Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, tàn não hạch, rèn ngọc cốt, chương 1290, tàn não hạch, rèn ngọc cốt, Diệt Thiên Đế tất nhiên nói não hạch hòa tan về sau. Có thể bao khỏa bản nguyên thế giới, tiến hành quy nhất, thời khắc này Phương Bình cũng không nóng nảy. Hắn không nóng nảy, một bên, Thương Miêu lại là dùng móng vuốt chọc chọc hắn, mở to hai mắt nói, lừa đảo, hắn có thể hay không lừa ngươi nha, chờ ngươi đốt xong, ngươi liền chết a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phản bác được. Phương Bình khóe miệng có chút co quắp một chút, mèo, ngươi nói rất hay có đạo lý. Phương Bình nghi ngờ nhìn xem Diệt Thiên Đế. Nếu là dạng này, ta cái này nếu là xong đời, có tính không chính mình từ bỏ trị liệu đưa đến. Diệt Thiên Đế nhìn xem Thương Miêu, cũng có chút rút mèo xúc động. Bản tọa sẽ như vậy làm gì? Có thể việc này, không có cách nào giải thích. Ngươi nói không chết được đi. Đến lúc đó, người đều chết rồi. Ngươi nói có thể quy nhất, còn không có quy nhất. Não hạch không có. Cái này sổ sách tính thế nào? Phương Bình cũng là bị Thương Miêu làm đau đầu. Mèo to nói có đạo lý. Nhưng đến mức này, ta nên làm cái gì? Một bên, đầu sắt cũng là hoảng hốt. Hoàn toàn chính xác tốt xoắn suýt. Hòa tan, hóa thành vỏ bọc tiến hành quy nhất. Chỉ khi nào nếu như bị lừa, Phương Bình vậy coi như xong đời. Diệt Thiên Đế tâm mệt mỏi. Chậm rãi nói, bản tọa cũng không lừa gạt các ngươi tất yếu. Phương Bình trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Nói thật, ngoại trừ số ít mấy người, hắn cơ hồ sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhất là loại sự tình này quan tính mệnh đại sự. Cái này nếu là thật hòa tan, cũng không sinh ra loại kia hiệu quả. Trực tiếp xong đời làm sao bây giờ? Diệt Thiên Đế gặp hắn không nói lời nào. Khẽ cười nói, kỳ thật cũng không cần lo lắng. Não hạch hòa tan thời điểm, sinh ra vật chất, người có thể chậm rãi đi cô đọng đến bản nguyên thế giới bên ngoài. Kể từ đó, có hữu hiệu hay không? Kỳ thật cũng có thể cảm nhận một hai. Diệt huynh có ý tứ là, ta hiện tại kỳ thật liền có thể đi tiến hành rèn đúc. Ngoặc kép, rèn đúc cái gì? Rèn đúc một cái vỏ trứng gà, đem bản nguyên thế giới bao khỏa. Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chần chờ nói, Diệt huynh, vậy ta một khi triệt để phong bế bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới cùng não hạch quy nhất. Vậy có phải hay không nói, ta bản nguyên thế giới tồn tại ở trong cơ thể của ta. Cùng bản nguyên vũ trụ liền đã mất đi liên hệ. Ngoặc kép, cái này ta cũng không biết. Ngoặc kép, bởi vì ta chưa hề thử qua triệt để phong bế. Diệt Thiên Đế khẽ thở dài. Bản tọa kỳ thật đã từng muốn nếm thử một phen. Lại là lo lắng một khi thật triệt để phong bế. Đoạn mất bản nguyên liên hệ. Kia không có bản nguyên. Bản đế đi con đường nào? Ngoặc kép, không có bản nguyên. Cực đạo thiên đế dù là có năng khiếu, tỉ như tinh thần lực cường đại, căng hết cỡ cũng liền thiên vương cảnh. Đến bọn hắn tình trạng này, thiên vương cảnh, dù là phá bảy lại có thể thế nào? Những người này có thể tu luyện tới tình trạng này, kinh lịch quá nhiều, có thù người, có ân oán, còn có các loại phân tranh. Hoàng giả ở trong không có đối thủ. Sơ võ ở trong không có đối thủ, bao quát tam giới một chút cường giả, liền không ai muốn giết bọn hắn. Diệt Thiên Đế tự nhiên là không dám, cũng không thể, cho nên Phương Bình vấn đề, hắn không có cách nào giải hoặc. Bất quá Diệt Thiên Đế nghĩ nghĩ lại nói, coi như ngươi não hạch bao khỏa bản nguyên thế giới, phải cùng bản nguyên vũ trụ vẫn là có nhất định liên hệ. Bởi vì bản nguyên thế giới cũng là vũ trụ một bộ phận, nghĩ triệt để từ bản nguyên bên trong siêu thoát, có lẽ không chỉ như vậy đơn giản. Diệt Thiên Đế chần chờ nói, năm đó, Thiên Đế siêu thoát, mặc dù có lẽ cũng không phát hiện loại thủ đoạn này. Có thể Thiên Đế siêu thoát, cũng là rất khó, cuối cùng vẫn lưu lại một chút tai họa ngầm. Ngươi nghĩ siêu thoát bản nguyên, chỉ sợ cũng không chỉ là phong bế bản nguyên liền có thể. Thiên Đế lưu lại tai họa ngầm, ngươi nói là phía sau cửa thế giới. Ngoặc kép, ngươi cũng biết, ngoặc kép, biết một chút, đi qua một lần, Diệt Thiên Đế như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, là có một ít tai họa ngầm tại, hắn ở sau cửa siêu thoát, vỡ vụn chính mình bản nguyên tinh thần, nhảy ra bản nguyên vũ trụ, nhưng mà, bản nguyên lại là xuất hiện vấn đề, hắn không thể không nghĩ biện pháp đi trấn áp, nếu không, hắn lại bởi vì bản nguyên vũ trụ đổ sụp, gặp phản phệ, tự thân vẫn lạc, thế là, bản nguyên đạo đại hành kỳ đạo, chấm ngoặc kép, tìm người thay thế hắn, ngoặc kép, Phương Bình gặp Diệt Thiên Đế không nói, tiếp một câu, cười nói, thế là ra đời cửu hoàng, ngoặc kép, Diệt Thiên Đế lần nữa nhìn về phía hắn, nói khẽ, người biết cũng không phải ít. Năm đó bản nguyên đại hành kỳ đạo, hoàn toàn chính xác cũng cùng việc này có quan hệ. Ngoặc kép, nói như vậy, Thiên Đế là cái siêu cấp người xấu. Ngoặc kép, cũng không thể nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Diệt Thiên Đế thản nhiên nói. Đi bản nguyên đạo, người thật sự cho rằng đi tới hậu kỳ. Những người kia không biết có vấn đề. Biết, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được dụ hoặc. Ai bỏ được từ bỏ, ngoặc kép, Diệt Thiên Đế lắc đầu, đến kia tình trạng, kỳ thật cũng không phải là khó giải, không vào hoàng giả cảnh, kỳ thật liền có giải, bản nguyên đạo cuối cùng một đoạn đường, đoạn mất, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, Diệt Thiên Đế khẽ cười nói, ngươi cho rằng là cửu hoàng làm gãy sao, ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, Diệt Thiên Đế thở dài, chứng đạo hoàng giả, cần đánh giết một vị sơ võ trí cường, hấp thu đối phương hết thảy, mới có thể chứng đạo. Tại sao lại như thế khó? Bởi vì, có người kỳ thật không hy vọng ngươi đi chứng đạo hoàng giả. Ngoặc kép, Phương Bình con ngươi hơi co lại, Thiên Đế, ngoặc kép, có lẽ đi. Diệt Thiên Đế thản nhiên nói, Thiên Đế kỳ thật cho mọi người lựa chọn, nếu là đại đạo là hắn đoạn, kia đại biểu hắn kỳ thật cũng đang do dự, cuối cùng cho mọi người mặt khác lựa chọn, trở thành trí cường giả, đã đủ để cho ngươi hệ tam giới đặt chân, trở thành chúa tể một phương, có thể ngươi, cam tâm sao, ngoặc kép, Diệt Thiên Đế tự giễu cười một tiếng, cam tâm sao? Cửu hoàng tứ đế xuất hiện, kỳ thật liền đại biểu mọi người không cam tâm. Tất nhiên không cam tâm, chính mình nhất định phải đi. Vậy coi như không được bị người mưu hại, mà là mọi người cam tâm tình nguyện nhảy vào. Ngoặc kép, hắn coi như công bằng. Giờ phút này nói một câu như vậy. Thiên Đế kỳ thật tại cuối cùng một khoảng cách động tay động chân. Để ngươi rất khó đi chứng đạo hoàng giả. Thần hoàng những người này chứng đạo, đều là giết một vị sơ võ trí cường giả chứng đạo. Dạng này đại giới, kỳ thật đã chứng minh một vài thứ. Con đường phía trước đã đoạn mất, đừng lại đi. Lúc kia, kỳ thật các hoàng giả đã phát hiện vấn đề. Nhưng mà, đi tới kia tình trạng, bọn hắn có chịu cam tâm từ bỏ, có chịu cam tâm liền dừng lại tại trí cường giả cảnh giới. Thế là, có người tìm được biện pháp, nhảy qua kết thúc đạo, đi tới phía sau cửa, chứng đạo hoàng giả, Diệt Thiên Đế mấy câu, để Phương Bình có chút chấn động. Nhân hoàng nói, mọi người bị Thiên Đế tính kế, trở thành vật thay thế. Nhưng mà, nhân hoàng không nói, đạo là bị Thiên Đế đoạn. Nếu thật là Thiên Đế đoạn, kia nhưng thật ra là không giống. Thiên Đế, cho bọn hắn lựa chọn, thậm chí cáo chi bọn hắn không cần tiếp tục đi tiếp thôi. Chí cường giả, tại cái kia không hoàng thời đại, đã là cấp cao nhất cường giả. Nhưng mà, có người lại là không cam tâm. Nếu là như vậy, đó chính là những người này chính mình thiêu thân lao đầu vào lửa. Phương Bình trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, đổi vị suy nghĩ một chút, làm chính mình đi tới tình trạng kia, phát hiện con đường phía trước đoạn mất, dù là biết gặp nguy hiểm, sẽ từ bỏ sao? Khả năng, cũng không thể nào, nhưng mà, tất nhiên chính mình giữ vững được, hậu quả kia cũng là cần chính mình đi gánh chịu. Thiên đế sai, vẫn là cửu hoàng lỗi của mình. Phương Bình không cách nào phán đoán, cũng vô pháp đi nói. Thời khắc này Phương Bình đã cảm nhận được chính mình não hạch tại hòa tan. Cái này cùng sắt thép hòa tan lại đúc một cái đạo lý. Phương Bình nhìn về phía Diệt Thiên Đế, cũng không lo được hỏi lại khác. Vội vàng nói, não hạch cứ như vậy lớn, dù là hòa tan thành tinh thể, ngần ấy có thể bao khỏa toàn bộ bản nguyên thế giới sao? Ngoạc kép, có thể, ngoạc kép, Diệt Thiên Đế cười nói. Ngươi quên ta nói, ngươi ta trong mắt thế giới, có lẽ là khác biệt. Ngươi cảm thấy lớn, lại là chưa hẳn lớn. Ngươi có thể từng đi ra ngươi bản nguyên thế giới, đi xem một chút, thế giới, thật lớn sao? Ngoạc kép, Phương Bình còn chưa lên tiếng. Thương Miêu thầm nói, không lớn nha, liền cùng viên bi, rất nhỏ nha, ngoạc kép, nó bản nguyên thế giới, rất nhỏ, điểm này, Phương Bình kỳ thật thấy qua một lần. Thương Miêu bản nguyên tinh thần, cùng những người khác liền khác biệt, gia hỏa này bản nguyên tinh thần nhét vào bản nguyên thế giới. Người chỉ sợ cũng không tìm tới. Phương Bình nhìn Thương Miêu một chút. Bỗng nhiên cười có chút tà ác, mèo to, nếu không đem ngươi não hạch cũng điểm, sau đó đi bao khỏa một chút thử một chút. Ngoạc kép, mèo ô, ngoạc kép, Thương Miêu ngẩng đầu, lộ ra mờ mịt ánh mắt, một mặt ngốc manh, dù sao chính là nghe không hiểu. Ngươi đang nói cái gì? Bản miêu mới không làm đâu. Nhiều đau nhức a. Phương Bình bật cười, ta thành công. Ngươi cũng là có thể thử nhìn một chút. Ngoạc kép, mèo ô, ngoạc kép, Thương Miêu nằm sấp không tiếp lời. Không muốn thử, quá thống khổ, như bây giờ rất tốt. Quy nhất không quy nhất, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Phương Bình nghĩ nhảy ra bản nguyên vũ trụ. Thương Miêu cũng là không có cảm xúc quá lớn. Nó nhảy ra vẫn là không nhảy ra. Kỳ thật cảm giác đều như thế. Phương Bình không có lại nói tiếp, sau một khắc, nhìn về phía Thương Miêu cùng đầu sát, mở miệng nói, ta đi vào đúc cái vỏ trứng gà, hai người các ngươi tại cái này nhìn chằm chằm, chấm ngoặc kép, nói, lấy ra trên người sinh mệnh lực cái bình, ném cho đầu sát, cười nói, trước cầm dùng ta, xảy ra chuyện, để Thương Miêu đập chết cái này hình chiếu, hai người mau rời khỏi nơi này. Ngoạc kép, dứt lời, Phương Bình liền muốn tiến vào bản nguyên thế giới. Thương Miêu mở miệng nói, muốn bản miêu cùng đi sao? Ngoạc kép, không cần. Ngoạc kép, Phương Bình cự tuyệt, một khi bản nguyên sụp đổ, Thương Miêu mặc dù rất khó mê thất tại bản nguyên vũ trụ. Thế nhưng có thể phòng ngừa vạn nhất, hắn cũng không phải quá tín nhiệm những này hình chiếu. Cả đám đều có mục đích của mình, dù là Diệt Thiên Đế, cũng chưa chắc chính là người tốt. Phương Bình rất nhanh xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt tiến vào bản nguyên, mà trên đỉnh đầu nhỏ béo búp bê thì là không tiến vào. Vẫn còn tiếp tục đi tiểu, nước tiểu đều nhanh le lưỡi. Diệt Thiên Đế nhìn thoáng qua, nói khẽ, vận khí không tệ, lại có bản nguyên thủy tinh tương trợ. Năm đó bản tọa tại cửa này, kém chút bị trực tiếp thiêu, may mắn chạy trốn, cũng là nguyên khí đại thương nhiều năm, có chút nho nhỏ hâm mộ. Đốt cháy quá nhanh, khả năng không đợi ngươi đi làm cái gì, ngươi liền bị thiêu chết. Hiện tại, Phương Bình có bản nguyên thủy tinh trợ giúp, cũng là áp chế kịch liệt như vậy đốt cháy. Nếu không Phương Bình đâu còn có thời gian nói chuyện cùng bọn họ. Thương Miêu nằm dạp trên mặt đất, cũng lười để ý đến hắn. Đầu sắt cũng là nhìn hắn một hồi. Hiếu Kỳ nói, các ngươi tại sao muốn chuyển thế? Thật bị người giết chết sao? Lão Diêu hiện tại cũng không biết thế nào. Người bản thể có hay không lưu lại bảo vật loại hình? Nghe nói Lão Diêu đi tìm Diệt Thiên Cung, chấm ngoặc kép, Diệt Thiên Cung, chấm ngoặc kép, Diệt Thiên Đế nói khẽ. Người nói Lão Diêu, có thể cùng ta cẩn thận nói một chút sao? Ngoặc kép, đầu sắt cười ha hả nói. Cũng không có gì, chính là cái giả lãnh khốc gia hỏa, vẫn cảm thấy chính mình thiên hạ đệ nhất. Kết quả bị Phương Bình đánh cho một trận, lại bị Lão Vương đánh cho một trận, sau đó lại bị ta đánh cho một trận. Ngoặc kép, đầu sắt cảm khái nói, bốn người chúng ta, hắn yếu nhất, mỗi ngày bị đánh, còn nhất định phải khiêu chiến cái này khiêu chiến cái kia. Mỗi lần đều bị đánh gần chết, liền nói lúc trước võ đại võ đạo thi đấu, hắn còn muốn cùng ta tranh thứ nhất. Bị ta đánh tại chỗ liền khóc, chấm ngoặc kép, Diệt Thiên Đế ánh mắt hơi có vẻ quỷ dị, nói khẽ, ngươi, nói không phải chính ngươi, ngoặc kép, khờ hàng, lúc nào có thể chiến thắng người khác, năm đó, khiêu chiến chính mình vô số lần, liền không có thắng nổi, đến cuối cùng, vì thắng một lần, còn muốn viện binh, đi tìm Đông Hoàng trợ chiến. Kết quả vẫn là thất bại. Hắn ở đâu ra dũng khí nói hắn có thể thắng. Đầu sắt cười nhạo nói. Sao lại thế? Ta nhục thân vô địch. Hắn ngay cả đánh phá ta phòng ngự cũng không thể. Đừng nói hiện tại. Hiện tại ta rèn đúc ngọc cốt. Đã chuyển đổi không sai biệt lắm. Hẳn là có thánh nhân thực lực. Qua vài ngày, ta chính là thiên vương. Hắn mới thực lực gì? Căng hết cỡ chân thần cảnh, nếu là không tìm được đồ tốt, đó chính là chân thần thực lực, ta một đầu ngón tay nghiền chết hắn. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế bật cười, không nhiều lời cái gì, nhìn về phía nhắm mắt Phương Bình, chậm rãi đại đạo, ngươi không lo lắng hắn. Ngoặc kép, không lo lắng, đầu sắt cười nói, hắn chưa từng thất bại qua, cũng sẽ không thất bại. Hắn muốn làm sự tình, dù là hiện tại không làm được, về sau cũng nhất định có thể làm thành. 3 năm trước đây, ta nhân tộc không địch lại địa quật, cũng chính là địa giới cường giả, chịu đủ ức hiếp, vong quốc diệt chủng sắp đến. Khi đó, ngay cả chúng ta đời trước nhân vương đều là bi quan, cảm thấy nhân tộc tiền đồ đáng lo. Kết quả, hắn quật khởi, hiện tại. Ta nhân tộc thế nhưng là tam giới thế lực tối cường. Ngoặc kép, nhân tộc, chấm ngoặc kép, Diệt Thiên Đế lẩm bẩm nói. Hắn thật tính nhân tộc sao? Ngoặc kép, tính, ngoặc kép, đầu sắt xem thường nói. Ngươi cho rằng nhân tộc chính là dùng có phải hay không người đến phân chia? Vậy ngươi cũng quá nhỏ hẹp, mặc kệ hắn đến cùng là thân phận gì, dù là không phải người. Có thể ta nhân tộc tán thành hắn, vậy hắn chính là nhân tộc, chính là nhân vương Phương Bình, tam giới ai dám không đồng ý. Ngươi cũng bao lớn tuổi rồi, điểm ấy đều nhìn không thấu. Diệt Thiên Đế cảm thấy cùng Khờ Hàng chuyển thế thân nói chuyện phiếm cũng là rất có ý tứ. Cười nói, vậy còn ngươi, ngươi nếu là Khờ Hàng chuyển thế, kỳ thật ngươi cũng không tính nhân tộc. Chấm ngoặc kép, vì cái gì không tính? Tam giới võ giả, chẳng lẽ ngay từ đầu cũng không phải là người? Ngươi không phải người. Ngoặc kép, đầu sắt khinh bỉ nói. Ngươi không phải người, ta là. Bá Thiên Đế cũng thế. Hắn nếu là, dù là ta là hắn chuyển thế thân, thì tính sao? Ta cũng là người. Cái gọi là tiên Phật, cũng bất quá như thế. Lúc trước rất nhiều cường giả, tự nhận chính mình là tiên Phật, quan sát chúng sinh, cảm thấy nhân tộc là sâu kiến. Hiện tại thế nào? Hiện tại những người kia chết sạch. Ngươi đừng nhìn tam giới phá tám cũng không ít. Có thể thì tính sao? Ai dám nói một tiếng nhân tộc là sâu kiến? Dám nói, không sống tới sang năm. Ngoạc kép, Diệt Thiên Đế cũng không tức giận. Tiếp tục nói, có một số việc, có lẽ so với các ngươi tưởng tượng phức tạp hơn. Càng khó, năm đó, có người muốn thay đổi đây hết thảy. Kết quả, chỉ sợ không phải quá tốt. Diệt Thiên Đế lâm vào trong hồi ức, ngữ khí mang theo tự diễu nói. Chuyển thế thân, đến chúng ta cái này cảnh giới. Không cần cái gì chuyển thế thân. Sống tạm một thế sao? Có lẽ cũng chỉ là một chút bản nguyên tràn lan thôi. Mang theo khi còn sống binh khí, mang theo một chút chấp niệm, trốn khỏi cuối cùng một kiếp. Thế là, có các ngươi, cũng không phải là chúng ta. Có lẽ xem như tinh huyết hậu duệ đi, hoặc là nói sinh mệnh bản nguyên hậu duệ. Hắn không đồng ý chuyển thế thân tồn tại, giống như lão vương không đồng ý chính mình là chuyển thế thân. Những này cực đạo đế tôn, càng ngạo khí, nếu là chiến tử, vậy liền không tồn tại. Cái gì chuyển thế thân? Làm bản nguyên hậu duệ đối đãi là được. Bá Thiên Đế một cửa ải kia, Bá Thiên Đế đều không nghĩ tới đầu sắt là hắn chuyển thế thân. Bởi vì hắn cảm thấy hắn sẽ không chuyển thế. Hắn Bá Thiên Đế dù là chiến tử, cũng sẽ không như thế hèn mọn sống tạm một thế. Diệt Thiên Đế cũng giống như thế. Hắn chẳng qua là khi những người này là chính mình mấy người hậu duệ. Bản nguyên bên trên truyền thừa thôi. Đầu sắt nói thầm một câu. Những người này làm sao nghĩ như vậy làm cha đâu? Ai là các ngươi hậu duệ a? Bá Thiên Đế nhận hắn làm con trai coi như xong. Gia hỏa này rõ ràng còn muốn làm hắn thúc a. Diệt Thiên Đế cũng không có lại nói chuyện cùng hắn. Nhìn về phía Thương Miêu, khẽ cười nói, năm đó, bản tọa cảm thấy ngươi tương lai thành tựu có hạn, không bằng Thiên Cẩu, bây giờ xem ra, cũng là khinh thường ngươi. Xuẩn mèo có xuẩn phúc, vài vạn năm kiên trì, đến một thế này, thế mà đến mùa thu hoạch, khiến người ngoài ý. 3 vạn năm trước, hắn gặp Thương Miêu thời điểm, nói nó không bằng Thiên Cẩu, nhiều năm về sau lại gặp lại. Thương Miêu phá 7, tự thân phá 7, Diệt Thiên Đế nhìn ra một chút đồ vật. Mèo này, xem như đi ra chính mình đặc biệt con đường. Thiên Cẩu có lẽ so mèo còn cường đại hơn. Có thể Thiên Cẩu bản nguyên trên đại đạo đi quá sâu. Chưa chắc là chuyện tốt. Thương Miêu ngáp một cái, đầu to đặt tại bồ đoàn bên trên. Hữu khí vô lực nói, ngươi mới ngu. Cường giả chết một đống, ngươi nhìn ngươi, chết, bản miêu ngủ rồi ăn, ăn ngủ, đừng đề cập nhiều vui sướng, tam giới ăn ngon, bản miêu đều nếm qua, ngươi nếm qua sao, ngoạc kép, Thương Miêu khinh bỉ quét mắt nhìn hắn một cái, không kiến thức, Diệt Thiên Đế hơi sững sờ, cười lắc đầu, đón lấy, nói khẽ, ngươi cũng cẩn thận một chút đi. Phía sau cửa thế giới, có một ít thiếu hụt, ngươi cùng Thiên Cẩu, rất có thể là Thiên Đế lưu lại bổ túc cái này thiếu hụt sử dụng. Thương Miêu Thiên Cẩu, đến từ trời xanh, vậy liền quy về trời xanh, chấm ngoặc kép, Diệt Thiên Đế lần nữa cảm hoài nói, tam giới chúng sinh, cũng khó khăn, ngươi cũng sẽ không một mực ăn ngủ, ngủ rồi ăn, một mực an nhàn đi xuống. Thương Miêu ngáp một cái, con mắt đều nheo lại, lười biếng nói, bản miêu mặc kệ nha, để lừa đảo đi đánh chết bọn hắn tốt. Bản miêu có thể thông minh, đầu tư thật nhiều người đâu, còn có giả nhân hoàng, cũng là bản miêu đầu tư đâu, còn có cái lão đầu cũng thế, về sau đánh nhau bọn hắn đi, bản miêu uống chút đồ uống, ăn chút cá nướng. Đi theo hô cố lên là được rồi. Diệt Thiên Đế không phản bác được. Đầu sắt cũng là hắc hắc cười không ngừng. Bắt đầu tiếp tục đáp lời. Nhìn xem có thể hay không cho lão Diêu làm điểm chỗ tốt tới. Bọn hắn tại nói chuyện. Phương Bình thì là đi ra chính mình bản nguyên thế giới. Bản nguyên thể hơi có chút tràn lan, bất quá tốc độ không nhanh. Hắn giờ phút này còn là lần đầu tiên thẳng như vậy xem quan sát chính mình bản nguyên thế giới. Thoạt nhìn vẫn là không nhỏ. Từ trước đó giải trắng hình, hiện tại cũng bắt đầu hướng hình tròn thay đổi. Não hạch đã hòa tan một chút. Phương Bình đứng tại hình cầu bên ngoài, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên lấy tay một chiêu. Một cỗ ống ánh sáng long lanh dòng nước hướng hắn vọt tới. Đây là não hạch hòa tan sau vật chất, rèn đúc một cái vỏ trứng gà, chấm ngoặc kép, kỳ thật chính là đem bản nguyên thế giới cất vào não hạch. Não hạch cất vào thân thể của mình, từ đó hoàn thành chân chính quy nhất. Phương Bình không biết, một bước này thành công, về sau có thể hay không siêu thoát bản nguyên vũ trụ. Có thể hắn muốn thử xem, càng là hiểu rõ, càng cảm thấy bản nguyên nước quá sâu. Cửu hoàng tứ đế, bao quát thiên đế, những người này đều đang tính bản nguyên đạo này. Muốn tránh đi những này, chỉ có siêu thoát bản nguyên mới được. Não hạch không ngừng hòa tan tới chất lỏng, bị Phương Bình một chút xíu hướng bốn phía bôi lên, cấp tốc ngưng kết, chế tạo một cái xác ngoài. Phương Bình một chút xíu nếm thử, một chút xíu rèn đúc, rất có kiên nhẫn, dù là giờ phút này hắn cũng là thống khổ khó nhìn. Có thể Phương Bình lại là không có quản những thứ này. Hòa tan, bôi lên, rèn đúc, dần dần, một cái hình tròn vỏ bọc bắt đầu hình thành. Phương Bình bản nguyên thế giới, dần dần bị bao khỏa, mà theo hắn vỏ bọc chế tạo thành công. Dần dần, bản nguyên thế giới cũng có một chút biến hóa. Trước đó hư ảo hết thảy, bao quát thành thị cùng bóng người, cũng bắt đầu dao động bắt đầu. Lay động, lắc lư, như là thiên tai giáng lâm. Phương Bình không có quản, tiếp tục rèn đúc xuống dưới. Theo thời gian chuyển rời, lắc lư đại địa không còn lắc lư, dao động thành trì không còn dao động. Thành thị càng ngày càng rõ ràng bắt đầu, làm Phương Bình rèn đúc đến đại đạo phụ cận, một đầu đại đạo quán xuyên hắn bản nguyên thế giới. Giờ phút này, Phương Bình nhìn thoáng qua bản nguyên thế giới, bỗng nhiên bật cười, giờ khắc này, hắn bản nguyên thế giới, rất giống một vật, kẹo que, đúng vậy, kẹo que, phía trên cắm một cây cài ống, nối thẳng bản nguyên vũ trụ. Phương Bình nhìn một hồi, không quan tâm, tiếp tục bắt đầu rèn đúc, não hạch còn không có triệt để hòa tan. Hắn bắt đầu tiếp tục bôi lên, thêm giày, đúng vào lúc này, Phương Bình giật mình, não hạch chỉ còn lại một chút xíu cuối cùng không có hòa tan. Mà cái này, cũng là nguy hiểm nhất thời điểm, một khi triệt để hòa tan, không thể như Diệt Thiên Đế nói như vậy, hắn sẽ chết. Chuyện cho tới bây giờ, Phương Bình đã không đường có thể đi. Cắn răng, Phương Bình cười nhẹ một tiếng. Vậy liền triệt để hòa tan tốt. Về sau, ta không não hạch, chỉ có căn này kẹo que. Hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Ngoặc kép, ta nếu là chết rồi. Lão Trương, các ngươi tự cầu phúc đi. Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng oanh minh, thiên băng địa liệt. Giờ phút này, bản nguyên thế giới bên trong, Thái Dương đột nhiên biến mất, thiên địa tối sầm, bản nguyên thế giới bên ngoài, Phương Bình cấp tốc chui vào bản nguyên thế giới, ầm ầm, lắc lư, chấn động, Phương Bình bản nguyên thể không ngừng tràn lan, lúc này, bốn cái béo búp bê cũng bay vào, bay tới, cùng một chỗ hướng Phương Bình bản nguyên thể đi tiểu. Phương Bình cố nén tán loạn hoảng hốt cùng thống khổ, cười nói, nếu là tán loạn, mấy tên tiểu tử các ngươi, mau chóng ra ngoài, tìm Thương Miêu hoặc là đầu sát đi, chấm ngoặc kép, a, nha nha nha, ngoặc kép, bốn cái béo búp bê cũng gấp, rất nhanh, bốn cái béo búp bê bỗng nhiên bay đi, trong chớp mắt, bốn cái búp bê khiêng một mảnh hồ trở về, bản nguyên nước, đây cũng là bọn họ căn cơ. Rầm rầm, nước hồ hướng Phương Bình bản nguyên thể đổ vào bắt đầu. Cùng lúc đó, ngoại giới, Phương Bình trên đầu, bộc phát ra hào quang sáng chói. Muốn rèn đúc xương sọ thành công. Trước đó Phương Bình chính là tại đúc lại xương sọ, chỉ là không cẩn thận đem não hạch cho đốt lên. Mà bây giờ, theo não hạch bị đúc lại, xương sọ cũng bắt đầu cấp tốc đúc lại bắt đầu. Thương Miêu không còn nằm sấp, đứng lên, quay đầu hô, lớn đồ đần, nhanh chuyển vận sinh mệnh lực. Ngoặc kép, đầu sắt không tâm tư so đo những thứ này, vội vàng lấy ra Phương Bình giao cho hắn bình nhỏ. Đại lượng sinh mệnh lực bị hắn khuynh đảo mà ra, bắt đầu trợ giúp Phương Bình rèn đúc xương sọ. Huyết nhục nổ tung, giờ khắc này, một bộ như thủy tinh hài cốt xuất hiện, cấp tốc liên thành một thể, hiện ra xanh ngọc, còn chưa tới ngọc cốt cảnh. Phương Bình trước đó chỉ là đúc lại xương cốt, cũng không trực tiếp rèn đúc ngọc cốt, mà lúc này, theo tất cả xương cốt đúc lại thành công, Phương Bình cũng thường xuyên ngọc cốt cảnh. Một bên, Diệt Thiên Đế bỗng nhiên nói, Phương Bình, cấp tốc đem mới não hạch rời nhập đầu lâu bên trong. Cùng một chỗ rèn đúc ngọc cốt, rèn đúc liền thành một khối ngọc thân. Ngoặc kép, lời này, trực tiếp truyền vang đến Phương Bình bản nguyên thế giới bên trong. Giờ khắc này, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trên không thấy được đại đạo, lại là có cái rõ ràng lỗ nhỏ. Kia là đại đạo thông hướng bản nguyên vũ trụ lỗ hồng. Thủy tinh cầu cấp tốc chui vào đầu lâu bên trong, làm thủy tinh cầu ở đầu bên trong ổn định lại. Đột nhiên, Phương Bình xương cốt bên trên chợt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, chướng mắt, cường đại, đầu sắt một mặt ngoài ý muốn. Cái này so với mình rèn đúc ngọc cốt thời điểm động tĩnh phải lớn nhiều lắm. Đầu sắt không dám trễ nãi, tiếp tục khuynh đảo sinh mệnh lực, mà lần này hấp thu sinh mệnh lực tốc độ nhanh dọa người. Phương Bình trước đó cầm 600 đầu tiểu ngư phân lượng, còn muốn lưu một nửa cho lão Trương rèn đúc ngọc cốt. Nhưng mà, lúc này tiêu hao lại là cực nhanh, nhất là não bộ, hấp thu sinh mệnh lực dọa người. Trong chớp mắt, trong bình nhỏ sinh mệnh lực thế mà sắp hao hết. Ngay tại đầu sắt có chút khẩn trương thời điểm, đột nhiên một tiếng oanh minh truyền ra. Sau một khắc, trong mắt của hắn chiếu rọi ra một tôn xanh ngọc khô lâu. Khô lâu đứng lên, mắt lộ thần quang. Thần quang ầm ầm một chút bộc phát, trực tiếp đem đầu sắt đánh bay. Giờ phút này, đầu sắt không để ý những này, mà là có chút tự ti. Phương Bình ra hỏa này xương cốt, vì sao cảm giác so với mình càng sáng hơn một điểm? Chính mình trước đó còn rất sáng, hiện tại thế nào thấy có chút ảm đạm. Mẹ nó, đồng dạng đều là rèn đúc ngọc cốt, gia hỏa này phải cứ cùng chính mình không giống. Thật tao bao, ha ha ha, ngoặc kép, đúng vào lúc này, toàn thân sáng như tuyết khô lâu, truyền ra tiếng cười to, cười có chút càn rỡ, có chút phách lối, thành công, hôm nay lại rèn kim thân. Không, ngọc thân, ngoặc kép, Phương Bình quát khẽ một tiếng. Hắn muốn vào hôm nay rèn đúc thuộc về mình mạnh nhất nhục thân. Hết chương.